Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 871, Thánh Môn Sứ Giả. Lâm Long, bọn hắn tại sao trở về hả? Còn có Tả Tướng Quân, chẳng lẽ Vô Tẫn Đại Hải thất thủ hả? Không đúng, thất thủ như thế nào hội có nhiều người như vậy trở về? Hay là nói đánh lui dị tộc hả? Không nghĩ ra, Thiên Cấp Tông Tông chủ tính toán đợi hạ hỏi một chút Lâm Long rốt cuộc là tình huống như thế nào. Tả Kế Khôn, Thánh Môn Sứ Giả trông thấy Tả Kế Khôn đồng tử co rụt lại. Tại Tả Kế Khôn không có đi Vô Tẫn Đại Hải thời điểm cũng là linh vực nổi danh cường giả. Làm mấu chốt còn là chiến thần minh cao tầng. Tuy nhiên chiến thần minh không bằng trước kia. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Hắn Thánh Môn cùng chiến thần minh đều là năm sao thế lực. Có thể cùng chiến thần minh so sánh với. Thánh Môn cũng không dám đơn giản đắc tội. Cho dù chiến thần minh chỉ là 4 sao thế lực. Thánh Môn cũng không dám. Chiến thần minh người sáng lập thế nhưng mà Lâm Dương. Lâm Dương đại danh tại toàn bộ linh vực. Kể cả dị tộc. Ai không biết. Mấu chốt nhất chính là Lâm Dương còn chưa chết mà là phi thăng thành tiên rồi. Nếu như về sau trở về biết đạo chiến thần minh bị diệt, bọn hắn tuyệt đối chịu không được Lâm Dương lửa giận. Lại nói tiếp, bọn hắn cũng không có năng lực tiêu diệt chiến thần minh. Kịp phản ứng về sau, sứ giả nhìn xem Tả Kế Khôn hỏi, Tả Tướng Quân, ngươi không tại Vô Tẫn Đại Hải chống cự dị tộc, mang theo đại quân hồi trở lại tới làm cái gì? Người cũng đã biết tự ý tạm rời cương vị công tác thủ cho nhân tộc mang đến nguy hại. Nếu cái lúc này dị tộc thừa cơ mà vào làm sao bây giờ? Hậu quả ngươi có thể gánh chịu sao? Hừ, ngươi là người phương nào? Dám đối với ta như vậy nói chuyện. Xem ra chiến thần minh những năm này càng ngày càng yếu đi. Còn có... Ta đóng ở Vô Tẫn Đại Hải là nghề nghiệp của ta. Ta muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Ai có thể làm khó dễ được ta? Cũng là bởi vì các ngươi những này nhân tộc bại hoại, lại để cho dị tộc quật khởi. Hôm nay Vô Tẫn Đại Hải đã thất thủ, các ngươi chuẩn bị bị dị tộc đồ sát a? Còn bằng vào ngươi Thánh Môn cũng có thể diệt mất dị tộc. Quả thực cười đến rụng răng. Tả Kế Khôn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem sứ giả. Hắn không thể tưởng được. Hôm nay trở về, một cái tiểu tiểu nhân sứ giả đều có thể đối với hắn lớn như vậy hô gọi nhỏ nói chuyện. Bất kể như thế nào, hôm nay ai dám ngăn trở ta tiêu diệt Thiên Cấp Tông. Vậy thì đừng trách ta Thánh Môn không khách khí. Vị tiền bối này, ta rất muốn biết. Thiên Cấp Tông đến cùng ở đâu đắc tội các ngươi hả? Lúc này, Lâm Long nhiều hứng thú nhìn xem sứ giả hỏi. Ở đâu đắc tội? Hỏi rất hay, các ngươi Thiên Cấp Tông đệ tử to gan lớn mật. Rõ ràng dám cướp đoạt chúng ta Thánh Môn Phần Hải Thiên Băng. Tội đáng chết vạn lần. Phần Hải Thiên Băng, ngươi có phải hay không tại gây cười? Theo ta được biết. Phần Hải Thiên Băng là thiên địa thai nghén mà sinh, ai đạt được tựu là của người đó, như thế nào thành ngươi Thánh Môn đúng không? Hơn nữa Phần Hải Thiên Băng là ta cùng Trịnh huynh lấy đi. Chúng ta còn lưu lại một nửa cho các ngươi, tính toán đúng khởi các ngươi, không thể tưởng được các ngươi rõ ràng dám tìm tới tận cửa rồi. Đã đến, vậy thì không phải đi rồi, là ngươi cướp đi Phần Hải Thiên Băng. Hảo hảo hảo, Thánh Môn đệ tử nghe lệnh, giết hắn cho ta. Sứ giả không có hoài nghi Lâm Long, bất kể là không phải Lâm Long lấy đi. Chỉ cần là Thiên Cấp Tông đệ tử, hắn hôm nay đều muốn giết. Đến lúc đó tại từng cái tìm kiếm, chỉ cần Phần Hải Thiên Băng tại, vậy thì có thể tìm được. Ta Lâm Long tại Vô Tẫn Đại Hải trên chiến trường, mấy chục vạn dị tộc thậm chí nghĩ giết ta. Hôm nay còn sống phải hào hào, chỉ bằng các ngươi, làm can, không đều Lâm Long ra tay. Một bên Tả Kế Khôn lập tức đã bay đi ra ngoài. ngăn cản tại Lâm Long trên người. Hai tay vung lên, một đạo cường đại pháp lực oanh ra, tựa như vô hình gợn sóng một giống như, lập tức đem thánh môn đệ tử tung bay. Chỉ có cái kia hơn 10 tên đoạt thiên kỳ cao thủ lui về phía sau 5-6 bước. Cuối cùng ổn định thân hình, Tả Kế Khôn, ta mời ngươi là chiến thần minh người. Hôm nay ngươi dám quản thiên cấp tông sự tình, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đến lúc đó chết rồi, các ngươi chiến thần minh có thể chớ trách chúng ta thánh môn không nể tình. Sứ giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Tả Kế Khôn. Theo hắn trong giọng nói khả dĩ nghe ra, thằng này giống như đoán chừng Tả Kế Khôn một giống như. Gióng ra, Tả Kế Khôn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Chỉ bằng mượn những người này muốn giết hắn, quả thực cười đến rụng răng. Hắn có thể ở dị tộc phần đông thủ lĩnh chung mỗi lần chiến đấu đều không bị thương. Có thể không có một điểm bổn sự. Những cái kia dị tộc thủ lĩnh cái kia không thể một tái đánh hai người bọn họ. Đối với Tả Kế Khôn mà nói, giải quyết bọn hắn bất quá là chỉ là vấn đề thời gian. Tả tướng quân, để cho ta tới. Một bên Lâm Long ý cười đầy mặt nhìn xem Tả Kế Khôn. Sau đó đem Tả Kế Khôn kéo lại, lập tức nhìn xem sứ giả nói. Ngươi xác định muốn tiêu diệt mất ta thiên cấp tông? Hừ, không tệ, tựu là thiên vương lão tử đã đến, ta cũng làm theo diệt sát. Tốt, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi dũng khí có thể khen. Nghe, hôm nay ta thiên cấp tông cùng thánh môn thề không làm thí dụ. Ở đây các vị tông phái cùng thế lực đệ tử cũng nghe lấy. Ai dám cùng thánh môn có cái gì hợp tác? Quan hệ vô cùng thân mật, làm theo diệt sát, các ngươi trở về tốt nhất cảnh cáo một chút tông chủ của các ngươi cùng thủ lĩnh. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Long sứ giả không chỉ có đại cười ra tiếng. Tiểu bối, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Là Lâm Dương sao? Hay là con trai của Lâm Dương? Ta là Lâm Long, nhớ cho kỹ. Ta hiện tại cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian trở về. Bằng không thì đừng trách ta đại khai sát giới. Điên rồi, tiểu tử này điên rồi. Ngươi tới, giết hắn đi, tiêu diệt thiên cấp tông. Chỉ cần Tả Kế Khôn không ra tay. Ở đây căn bản không có người có thể ngăn cản hắn tiêu diệt thiên cấp tông. Nói xong, sứ giả dẫn đầu hướng Lâm Long phóng đi. Một trưởng đánh ra. Không gian từng khúc tan rã, một chiêu này, tựu là đoạt thiên sơ kỳ cao thủ đều không ngăn cản được. Nếu như bị đánh trúng, Lâm Long tuyệt đối sẽ tại chỗ bạo tạc nổ tung, mà sứ giả muốn đúng là hiệu quả như vậy. Cách đó không xa thiên cấp tông tông chủ trông thấy một màn này. Đồng tử co rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, đây chính là con trai của Lâm Dương A-Hát. Lúc này hét lớn một tiếng, không, mau dừng tay, không thể giết hắn, thế nhưng mà đã chậm, uy thế làm cho người ta sợ hãi một trường đã đi tới Lâm Long trước người. Xong đời, chấm ngoặc kép, thiên cấp tông tông chủ trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Thần sắc chán trường, hắn biết nói, Lâm Long chỉ là phá thiên đỉnh phong, căn bản chống cự không được một chiêu này. Lâm Long hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Tựu là một bên Tả Kế Khôn tựu không kịp ra tay. Sứ giả ra tay tốc độ quá là nhanh. Căn bản không có bởi vì Lâm Long là một gã phá thiên đỉnh phong hậu bối mà lưu thủ. Huyết Long, đúng lúc này, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Lâm Long nhàn nhạt nói một tiếng. Hiên ngang ngang, chấm ngoặc kép. Lập tức Lâm Long trên người phát ra một tiếng cao vút tiếng kêu to. Thanh âm to rõ, phảng phất truyền khắp cửu thiên thập địa. Ngay sau đó một đầu vô cùng cực lớn huyết hồng sắc cự long toát ra một cái long đầu xuất hiện tại Lâm Long trước người, hô, chấm ngoặc kép, nó nhẹ nhàng thổi ra một hơi. Trực tiếp đem sứ giả trường pháp thổi tan, người cũng thổi bay rớt ra ngoài. Huyết Long một mực tại Lâm Long trong không gian giới chỉ tu luyện. Đều đã nhiều năm không gặp Huyết Long rồi. Vừa rồi Lâm Long thần thức tiến đi nhìn một chút. Thằng này đều đột phá đến phi thăng kỳ rồi. Không thể bảo là không khủng bố. Tại Long tộc, Kim Long tự là cao quý nhất tồn tại. Có thể Huyết Long tựa hồ là một cái ngoại lệ. Toàn bộ Long tộc đều không có một đầu Huyết Long. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.